Ngay cả chính cô cũng bị tiếng rên của mình làm cho sốc. Lâm Nhụy cắn chặt cánh môi, muốn thử nuốt tiếng rên xuống, nhưng mỗi khi Hàn Vũ tiến công thì lại biến thành vô dụng. Việc đã đến nước này, cô chỉ có thể hy vọng sẽ không có người nhìn thấy. Nội tâm thì cảm thấy thẹn nhưng thân thể của cô lại đắm chìm ở trong tình dục, không có cách nào tự kềm chế được. Với độ kéo dài của Hàn Vũ, Lâm Nhụy biết anh nhất thời sẽ chưa bắn ra, nhưng chính cô hiện tại đã sắp không chịu đựng nổi. Khoái cảm lan truyền trong thân thể càng lúc càng mãnh liệt, kích thích đến đầu cô cũng choáng váng. Lâm Nhụy kề bên cạnh bờ vực sắp hỏng mất, cô không thể không ngẩng đầu rồi chuyển hướng tầm mắt qua nơi khác, làm vậy để dời đi lực chú ý. Chung quanh im ắng, trừ tiếng rên rỉ của cô cùng Hàn Vũ đang hơi hơi thở dốc ra thì còn có hai tiếng nước phục phục được phát ra từ hạ thể của hai người. Ngoài ra, không thể nghe được thanh âm nào khác, ánh mắt cô mê ly nhìn về phía cành cây trên đỉnh đầu. Cây này sống không ít năm tháng, ước chừng cao bằng khoảng 2-3 tầng lầu, cành lá tốt tươi, lá cây màu xanh lục đậm có thể nói là che được trời, tán cây rậm rạp chặn tầm nhìn của toàn bộ khu dạy học bao gồm từ tầng 3 trở lên. Từ góc độ của cô mà nhìn lên thì không thể thấy dãy văn phòng cùng con đường hành lang. Khó trách Hàn Vũ lại nói không cần lo lắng có người ở trên nhìn được, à mà khoan đã, từ lầu 3 trở lên, trong lòng Lâm Nhụy lột bột một chút. Cô đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, văn phòng của Phó Duẩn Thừa ở lầu 2, cô nhớ rõ, tiết đầu tiên của buổi chiều nay chính là tiết lịch sử, giờ phút này có thể là Phó Duẩn Thừa đang ở văn phòng A, nếu là đang ở đó, tiếng rên vừa rồi của cô lớn như vậy, anh có thể trùng hợp mà nghe và thấy cảnh tượng này không? Lâm Nhụy không dám tưởng tượng, cô cuống quýt nhìn lên cửa sổ văn phòng lầu 2 của Phó Duẩn Thừa, ông trời phù hộ, ngàn vạn đừng A, ngàn vạn đừng nha. Cô đau khổ cầu xin ở trong lòng, ngàn vạn đừng cho Phó Duẩn Thừa nhìn thấy bộ dáng dâm đãng phóng túng này của cô, chính là có câu nói gọi là ghét của nào trời trao của đó, trời cao không hề nghe được lời cầu xin của Lâm Nhụy, dự cảm không tốt của Lâm Nhụy đã được đến chứng thực, lúc nhìn đến thân ảnh thon dài của người mặc áo sơ mi màu đen đứng ở bên cửa sổ kia, Lâm Nhụy ngay lập tức hỏng mất, khoảng cách giữa cô và Phó Duẩn Thừa cũng không tính là gần nhưng lại có thể đủ để thấy rõ ràng tất cả những điều đối phương làm. Cô không biết Phó Duẩn Thừa rốt cuộc đã đứng ở cửa sổ bao lâu, cũng chưa từng thấy bộ dáng của Phó Duẩn Thừa lại đáng sợ như vậy. Anh đứng ở bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống cô và Hàn Vũ. Sắc mặt anh âm trầm dọa người, ánh mắt lạnh băng giống như mũi tên nhọn đâm vào trong lồng ngực của Lâm Nhụy. Anh thấy rồi, nhất định là anh đã thấy hết, thấy được tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi. Ông trời a, vì sao lại đối xử với cô như vậy? Vì sao muốn cho Phó Duẩn Thừa nhìn thấy một mặt xấu hổ nhất của cô như thế này? Lâm Nhụy tuyệt vọng khóc thút thít ở trong lòng. Khi yêu một người nào đó thì con người ta sẽ trở nên hèn mọn như bụi bặm rồi sau đó mới nở ra hoa. Nguyên nhân chính là vì Lâm Nhụy để ý Phó Duẩn Thừa. Thế nên cho dù Phó Duẩn Thừa có đối xử với cô lãnh đạm đến thế nào đi nữa thì cô cũng bằng lòng không biết liêm sỉ mà cứ bám theo. Thấy được cảnh tượng này thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Ghê tởm. Khinh thường. Chán ghét. Dù cho anh có nghĩ như thế nào thì cũng đều làm cô không có cách nào để thừa nhận. Giờ phút này, ánh mắt của Phó Duẩn Thừa lạnh như băng làm cô như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Đầu óc vốn bởi vì đắm chìm ở trong tình dục nên thoáng có chút lâng lâng bỗng chốc tỉnh táo lại, giống như trên đầu bị tạt một chậu nước đá, cả người lạnh từ đầu đến chân. Thế cho nên cô nào còn có tâm trí hứng thú tiếp tục làm, trái tim cô đập nhanh không ngừng. Cô vội vàng vặn vẹo và giãy giụa thân thể. Muốn thoát khỏi gông cùng xiềng xích của Hàn Vũ. Hàn Vũ không hề phát hiện được chuyện giữa cô và anh đã bị người thứ ba phát hiện nên vẫn còn đang hưng phấn mà làm. Anh bất mãn với hành động muốn thoát thân của Lâm Nhụy, tay lớn vỗ bang một tiếng vào mông nhỏ kiều nộn của cô. Trốn cái gì, em không phải thích tư thế này nhất sao? Hay là lão tử chưa làm em sướng? Nói xong, anh không quên bóp chặt eo nhỏ của Lâm Nhụy xong lại kéo thân mình đang giãy giụa của cô lại rồi chặt chẽ cố định ở dưới thân. Cung thịt lớn màu tím đen ngay lập tức tiến vào càng sâu hơn, chỉ kém là chưa đâm thủng cửa tử cung, hạ thể của hai người thịt dán thịt thân mật khăng khít, cảm giác toàn bộ cung thịt được vách tường thịt mị bánh bao trong huyệt bọc lại là tốt đẹp như vậy, Hàn Vũ sướng đến phát ra tiếng rên rỉ gợi cảm, Lâm Nhụy lại bị Hàn Vũ làm sợ tới mức gần như hồn phi phách tán, cô thực sự rất muốn chết, ông trời thật là đang chơi cô sao, không khí yên tĩnh như vậy, tiếng nói chuyện vừa rồi của Hàn Vũ lại không có đè thấp. Khoảng cách từ lầu 2 tới mặt cỏ chỉ cách nhau có 2 đến 3 phút, Phó Duẩn Thừa lại không phải là kẻ điếc, sao anh lại không nghe được cơ chứ? Nội dung của câu nói kia vốn là tình thú, nhưng ở hoàn cảnh trước mắt này thì Lâm Nhụy lại xem nó là bùa đòi mạng. Là ngại cô chết không đủ nhanh sao? Cô vội vàng ngẩng đầu muốn nhìn biểu tình của Phó Duẩn Thừa, nhưng vừa nhìn lên thì liền thấy, cửa sổ trống rỗng, đã không còn có người. Giống như bóng người cùng ánh mắt vừa rồi kia đều chỉ là ảo giác của Lâm Nhụy. Nhưng Lâm Nhụy biết, mới nửa phút vừa nãy, Phó Duẩn Thừa thật sự đã đứng ở nơi đó. Anh lạnh lùng nhìn cô cùng người đàn ông khác làm tình. Xong rồi, thật sự xong rồi. Lâm Nhụy ngay lập tức giống như hồn phi phách tán. Cô vẫn không nhúc nhích, chết lặng tùy ý Hàn Vũ ở phía sau đùa nghịch thân thể mình. Chỗ thân thể hai người dính nhau là tiếng nước phục phục, nhanh chóng mà kịch liệt. Nhưng Lâm Nhụy cũng không cảm nhận được phần khoái cảm kia. Thân thể giống như tự động mất đi cảm giác, chỉ còn lại có một loại cảm xúc gọi là thương tâm. Hàn Vũ rất nhanh liền phát hiện cô gái dưới thân có chút không thích hợp. Đáng lẽ là tiếng rên rỉ vũ mị lại đột nhiên mất đi, cô trở nên giống người gỗ. Anh có trì độn đến như thế nào thì cũng cảm giác được. Làm sao vậy? Anh nghiêng người hỏi. Cô chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt rưng rưng, nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ tú khí. Cô đang khóc. Hàn Vũ hoảng sợ. Anh dừng ngay động tác làm huyệt. Anh không thể không rút côn thịt ra rồi dùng vẻ mặt không thể hiểu được hỏi. Em khóc cái gì? Sao đang yên đang lành thì đột nhiên lại khóc? Lâm Nhụy khóc không kềm chế được, trong giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở. Tôi thất tình. Hàn Vũ còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vừa nghe xong thì anh lại không biết nói gì. Xét thấy hai người cũng tiếp xúc thân mật lâu như vậy, anh vẫn rất vừa lòng đối với Lâm Nhụy nên đành phải cố nén dục vọng chưa phát tiết rồi nhẫn nại an ủi cô vài câu. Bạn trai em là tôi đây, chẳng phải tôi đang ở bên cạnh em sao, thất tình cái gì? Về sau tôi sẽ đối tốt với em, đừng khóc nữa biết không? Nếu đổi lại là nữ sinh khác thì anh đã sớm buông tay chạy lấy người chứ đừng nói là an ủi. Vốn tưởng rằng nói như vậy thì Lâm Nhụy sẽ nín khóc mà cười nhưng ai ngờ cô lại khóc càng thêm dữ dội, nước mắt giống như không cần tiền mà chảy thẳng xuống. Cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu, anh không hiểu. Anh không hiểu. Hiện giờ, ngay cả ấm áp còn sót lại này cũng muốn bỏ cô mà đi. Hàn Vũ đang muốn nói, sao tôi lại không hiểu, thì liền thấy Lâm Nhụy trước mặt đang làm lơ sự tồn tại của anh. Cô vừa khóc vừa đứng lên rồi mặc quần áo vào, sau đó một mình rời đi. Khiến cho một người to lớn đang sống sờ sờ như anh giống như biến thành người vô hình. Từ khi nào mà anh phải ăn quả đắng như vậy a? Hàn Vũ vốn dĩ rất khó chịu, nhưng lúc nhìn Lâm Nhụy rời đi, bóng dáng có vẻ phá lệ cô độc mờ mịt, không biết vì sao, trong lòng anh ẩn ẩn đau đớn. Từ trước cho tới nay, anh chưa từng thấy qua bộ dáng yếu ớt này của cô. Suy nghĩ một chút, trước buông tha trận làm tình này đi. Dù sao thì anh cũng là bạn trai trên danh nghĩa của cô, lúc nào muốn làm mà chả được. Chỉ là mắt nhìn người anh em dưới hán còn đang ngẩng đầu ưỡn ngực, Hàn Vũ không thể không bắt đầu chịu khổ, bản thân tự động thủ. Trong phòng học, một mảnh an tĩnh, Lâm Nhụy ghé vào trên bàn rồi gần như tham lam mà nhìn người đàn ông trên bục giảng kia. Mái tóc đen, mặt mày thâm thúy, môi mỏng mím chặt, tất cả đều để lộ ra một cổ hơi thở lạnh nhạt, ngay cả thanh âm giảng bài cũng quạng quẽ. Bộ dạng người sống chớ có gần của Phó Duẩn Thừa, cố tình lại là mẫu mà Lâm Nhụy yêu nhất. Nhưng cô lại không có cách nào để tới gần. Lâm Nhụy chỉ có thể đứng xa xa thế này mà nhìn anh. Ngày ấy, sau khi trở về, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Việc này không trách được ai. Lúc trước quyến rũ Hàn Vũ là do cô, Phó Duẩn Thừa sớm hay muộn cũng sẽ biết. Hiện giờ chẳng qua là biết sớm hơn một chút mà thôi. Cho dù Phó Duẩn Thừa có ghét bỏ cô thì đó cũng là điều cô xứng đáng nhận được. Nhưng, nếu thật sự bởi vì chuyện này mà mất đi Phó Duẩn Thừa thì cho dù có thế nào đi nữa, cô cũng không cam lòng. Cô biết anh có gia đình, có người vợ mà anh rất yêu. Cô không dám suy đoán vị trí của mình ở trong lòng anh, cũng không dám yêu cầu quá nhiều. Chỉ cần trong lòng Phó Duẩn Thừa có một góc có thể cho cô là đủ rồi. Cho dù chỉ là vì tình dục, chỉ cần không mất anh thì bắt cô làm cái gì cũng được. Nhưng Lâm Nhụy vẫn không tìm được cơ hội để tiếp cận Phó Duẩn Thừa. Từ sau khi phát hiện chuyện giữa cô và Hàn Vũ, mấy ngày này Phó Duẩn Thừa giống như là luôn cố tình trốn tránh cô. Lâm Nhụy chưa gặp được Phó Duẩn Thừa nữa chứ đừng nói là nói một lời với anh. Tiết lịch sử cũng thay một giáo sư khác dạy. Hỏi những giáo sư khác thì họ nói là anh xin nghỉ. Gọi điện thoại cũng không được, người cũng biến mất. Lại liên tưởng đến vợ của Phó Duẩn Thừa cũng đang ở nhà. Nói không chừng bây giờ hai người họ đang ngọt ngào với nhau. Quả thực trong lòng Lâm Nhụy nóng như lửa đốt. Tiết học hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt sau nhiều ngày anh biến mất. Dù cho Phó Duẩn Thừa từ khi vào đến lúc ra khỏi phòng học, con mắt anh cũng chưa liếc cô một cái, làm cô thực thương tâm, nhưng cô vẫn không khống chế được tình cảm của mình. Chỉ khi nhìn thấy anh thì cô mới biết được mình nhớ anh đến nhường nào. Học xong một tiết, cái gì Lâm Nhụy cũng không nghe vô. Cô